Chương 347, Nan Hà Nước. Tạo hóa lâm bên trong, bao vây lấy Khương Ly Ken ở lớn, tựa hồ còn không động tĩnh. Mà giờ khắc này, cách thời hạn một tháng, chỉ còn lại không tới ba ngày. Nan Hà phía trên, đã xuất hiện rất nhiều ý chí biến thành thiên mệnh cầu, đang không ngừng hướng phía bên kia bờ sông kéo dài. Dưới cầu, Nan Hà bên trong, mãnh liệt sóng nước, không ngừng va chạm thiên mệnh cầu, những cái kia nước cùng bình thường nước khác biệt, mà là mang theo một loại hào quang bảy màu. Cùng nói Nan Hà bên trong là nước, còn không bằng nói Nan Hà bên trong nước là ánh sáng. A, một tiếng hét thảm truyền đến, gây nên không ít người chú ý. Đám người trông đi qua, chỉ thấy một tòa thiên mệnh cầu đột nhiên sụp đổ, trên cầu người, bất lực rơi vào Nan Hà bên trong, đồng môn của hắn, thậm chí không kịp đi cứu viện. Tại hắn rơi vào Nan Hà thơ ý điếm, một màn kinh khủng phát sinh. Những cái kia trong sông ánh sáng, đem hắn thân thể sổ an đến nát, nuốt hết tại trong nước sông. Một màn này, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Xinh đẹp như vậy Nan Hà phía dưới, vờ ơ ý ma cất giấu loại nguy hiểm này. Khó trách, đều nói rơi vào Nan Hà bên trong, liền chỉ có chết a Nan Hà bên trên, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Theo thiên mệnh cầu sụp đổ, luận đạo các vương giả, đều rơi vào Nan Hà bên trong. Mà cầu kia sập vương giả, phần lớn đều là tại tạo hóa lâm bên trong, cảm ngộ ra nông cạn ý chí, hay là đơn giản nhất ý chí người. Đạo môn bên ngoài, màn ánh sáng bảy màu bên trong, tinh điện điện chủ, chỉ vào Nan Hà đối hoang thần phụ các đệ tử nói, nhìn thấy sao vì nhất thời đường tát, nổi tiếng nhất chôn vùi chính là mình tính mệnh. Mỗi một loại lựa chọn, đều tượng trưng cho kết quả khác nhau, vì lẽ đó, các ngươi tại làm ra cái gì một loại lựa chọn phía trước, đều muốn thận trọng cân nhờ à cờ, không nên vọng động, càng đừng nghĩ đến mưu lợi. Vâng, đệ tử biết rõ. Hoang thần phủ đám này đến quan chiến các đệ tử, nhộn nhịp gật đầu. Thẩm Tùng ba người, đã đi tới cái này, gặp điện chủ bọn họ mượn cơ hội dạy bảo các đệ tử, đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Ta tiểu tẩu tẩu đâu, tại sao vẫn chưa ra Lục Xuân trong đám người, tìm không thấy Khương Ly bóng dáng, không nhịn được bối rối. Văn nhân Thiến Thiến ở bên cạnh hắn thấp giọng an ủi, đừng nóng vội, ngươi nhìn phụ chủ, thiếu phụ chủ bọn họ, không phải đều không có lo lắng sao, ngươi phải tin tưởng Khương Ly. Lục Xuân hít một hơi thật sâu, nhếch đôi môi, dùng sức gật đầu. Tạo hóa lâm bên trong, theo người càng ngày càng ít, QNZ càng phát an tĩnh lại. Ba nhờ đột nhiên, bao vây Khương Ly cái kia ke nở lớn, đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên âm thanh, tựa như tim đập. Đông đông đông, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, cái kia ke nở lớn tựa như đang sống, không ngừng bành trướng. Ba nhờ tiếng bạo liệt, ở trong rừng vang lên, bao vây lấy Khương Ly ke nở lớn bạo liệt, lộ ra Khương Ly bóng dáng. Nàng khoanh chân ngồi ở trong đó, hai mắt đã mở ra, chỉ là hai tròng mắt sáng ngời kia bên trong, nhiều một lớp bụi mịt mờ nhăn sắc. Chớp mắt về sau, ánh mắt kia biến mất, một lần nữa biến đến sáng lên. Bất diệt ý chí Khương Ly trong lòng có chút mừng như điên. Cảm ngộ bất diệt ý chí về sau, nàng phát hiện, cái này bất diệt ý chí có thể cùng bất tử điểu linh vũ hồn lẫn nhau kết hợp sử dụng, có thể dùng cả hai năng lực tăng cường. Tập trung ý chí, Khương Ly nhảy lên mà đi, nên đi Nan Hà. Đột nhiên, nàng biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đứng tại Nan Hà bên cạnh. Nhìn thấy cái kia rộng lớn mặt sông, còn có vô số thiên mệnh cầu, Khương Ly không nhịn được sờ lên chóp mũi, không có ý tứ lẩm bẩm một câu, sẽ không chỉ còn lại ta một người đi. Tiểu tẩu tẩu, có thế chẳng phải chỉ còn lại ngươi rồi sao, không thấy được tại trên bờ sông đều không có người a, Lục Xuân vội la lên. Thế nhưng, phụ chủ còn có Thẩm Tùng bọn họ nhưng tuyệt không gấp. Thiên ngoại thiên thành trì bên trong, vô số người ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, chính là vì tận mắt nhìn thấy chư vương luận đạo rầm rộ. Lúc này, cái kia to lớn màn trời bên trong, chính là Nan Hà hình ảnh. Thất thải gợn sóng Nan Hà bên trên, dựng lên từng đạo thiên mệnh cầu, luận đạo thiên kiêu bọn họ, đều đang không ngừng đem cầu kéo dài đến bên kia bờ sông. Chỉ là, cái kia mấy vạn mét khoảng cách, thực sự là để người nhìn mà phát khiếp. Cách thời hạn một tháng, chỉ có hai ngày không đến, trên mặt sông kéo dài đến dài nhất cầu, cũng mới đi đến một nửa. A, làm sao trên bờ còn có một cái đột nhiên, có mắt người nhọn, nhìn thấy trên bờ sông Khương Ly. Chỉ bất quá, cho dù là tại cái này to lớn màn trời xuống, tại toàn bộ hình ảnh bên trong, nàng y lìa nguyên lộ ra rất nhỏ, nếu không phải quen thuộc người trông đi qua, căn bản không biết nàng là ai. Thật đúng là có người A đến bây giờ đều còn tại trên bờ, khẳng định tại một vòng này liền bị đào thải. Đu NGDI, nàng tới quá muộn, hiện tại thuốc ngựa cũng khó khăn đuổi. Đám người nghị luận ở Mỹ, đều nhận định Khương Ly khẳng định sẽ tại vòng thứ nhất bên trong bị đào thải rơi. Ôn Mập Mạp chen trong đám người, mặc dù trước mắt hắn là nhà này tiệm ăn lão bản, nhưng cu nở dê cùng đám người, nhìn xem chư vương luận đạo. Hắn theo đám người nghị luận, nhìn thấy cái kia người bên bờ ảnh lúc, nháy nháy mắt, lập tức liền nhận ra Khương Ly thân phận. Tiên chủ thế mà còn chưa qua sông Ôn Mập Mạp cái kia hạt vừng con mắt lại mãnh liệt nháy mấy cái. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhất chuyển, lộ ra một tên gian thương biểu lộ. Quay người hướng mọi người nói, tới tới tới, chư vị. Nếu chỉ là quan chiến, khó tránh cu nở dê quá nhàm chán. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, những này thiên kiêu bọn họ luận đạo, chúng ta cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không bằng chúng ta đến gia tăng điểm niềm vui thú. Cái gì niềm vui thú đúng á, ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút. Có người phụ họa vài câu. Ôn Mập Mạp cười híp mắt nói, đơn giản, các ngươi nhìn, cái kia trên bờ không phải còn có một người, hắn trở tay chỉ hướng màn trời Khương Ly vị trí. Đám người nhìn thoáng qua, nhộn nhịp gật đầu. Không cần hắn nói, bọn họ nhìn thấy. Chúng ta không ngại đến cược một ván, nhìn xem người này đến cùng có thể hay không tại quy định thời gian bên trong, vượt qua nan hà. Ôn Mập Mạp nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Đám người sững sờ, lập tức cười vang. Có người nói, Mập Mạp, ngươi có phải hay không ngốc nha, cái này đến lúc nào rồi, người sáng suốt nhìn lên đều biết, nàng là qua không được. Không nhất định a, không nhất định, Mập Mạp ta liền ưa thích làm loại này bạo hắc mã sự tình. Tóm lại, ta đến đại lý, cu nở dê ép nàng nhất định có thế qua. Các ngươi muốn làm sao đặt cược đều tùy ý, nếu là ta thua, một bồi hai, thế nào? Ôn Mập Mạp ném ra ngoài mồi nhử. Một bồi hai mặc dù không nhiều, nhưng cũng là tự nhiên kiếm được đến, có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu. Ta đến ta cược nàng qua không được, ta cu nở dê cược nàng qua không được, tham dự người dần dần nhiều hơn. Ôn Mập Mạp cười đến không ngậm miệng được, chào hỏi thủ hạ hỗ trợ, vẫn không quên hô hào, tới tới tới, mua định rời tay A Nan Hà bên bờ. Khương Ly còn không biết chính mình lần nữa trở thành Ôn Mập Mạp đánh cược. Giờ phút này, nàng thu lại tâm tư, đem cảm ngộ bất diệt ý chí, chậm rãi thả ra ngoài, tại Nan Hà phía trên tạo cầu. Một tòa óng ánh sáng long lanh thiên mệnh cầu, theo nàng dưới chân kéo dài mà ra, hướng phía Nan Hà trên mặt sông vượt đi. Tốc độ kia, cực kỳ kinh người, nháy mắt, liền đuổi kịp Nan Hà bên trên ngắn nhất cầu.